sự im lặng của bầy cừu. Chương 43, góc truyện audio.com. Bánh của chiếc Grumman Gulfstream chở bác sĩ Lecter đáp nhẹ xuống đường băng của phi trường Memphis, gây ra hai cụm khói xanh, thi hành theo chỉ thị của đài kiểm soát. Nó rời xa trạm hành khách để hướng đến một hangar của cảnh sát phi trường. Tại đó một chiếc limousine và một xe cứu thương đang trực sẵn. Nhìn qua cửa kính màu, bà thượng nghị sĩ Martin theo dõi các nhân viên cảnh sát đưa bác sĩ Lecter ra khỏi chiếc phi cơ. Bà rất muốn nhảy bổ vào con người đang bị trói đó để moi cho được cái tên. Nhưng bà quá khôn lanh để làm chuyện đó. Điện thoại trên xe reo lên. Người phụ tá của bà, Ryan Gosick, ngồi trên cái ghế xếp, cầm tay nghe lên, là Jack Crawford của FBI. Anh ta nói, bà nhận lấy điện thoại, mắt không rời Lecter, vì sao ông không nói cho tôi biết bất cứ điều gì về Lecter vậy? Ông Crawford, vì tôi ngại bà làm đúng điều mà, tôi không chống đối ông đâu. Ông Crawford, nhưng nếu ông đụng đến tôi, ông sẽ hối tiếc đấy. Thế hiện giờ Lecter đang ở đâu? Ngay trước mặt tôi đây. Ông ta có thể nghe bà nói chuyện không? Không, xin bà hãy nghe tôi đây. Bà thượng nghị sĩ, bà quyết định đích thân bà ban cho Lecter nhiều đặc quyền hay lắm. Nhưng tôi van bà, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ Alan Bloom trước khi bắt đầu. Bà hãy tin tôi đi, Alan Bloom có thể giúp bà đấy. Tôi đã có ý kiến của một chuyên gia rồi. Tôi hy vọng là một người có kinh nghiệm hơn Chilton chứ. Bác sĩ Chilton gõ vào cửa kính xe. Bà thượng nghị sĩ ra hiệu cho Brian Gosick tiếp chuyện ông ta. Những cuộc tranh chấp nội bộ làm cho chúng ta mất quá nhiều thời giờ rồi. Ông Crawford, ông đã sai một nhân viên tập sự trẻ đến gặp Lecter với một lời đề nghị giả dối. Tôi có thể làm hay hơn thế. Bác sĩ Chilton nói Lecter sẽ tích cực hơn với một đề nghị thành thật và tôi sẽ làm điều đó. Không có các mắc mưu hành tránh, mà không một người nào đó có quyền đòi hỏi công lao. Nếu chúng tôi cứu được Catherine bình yên vô sự, tất cả mọi người sẽ có phần, kể cả ông nữa. Nhưng nếu con bé chết, tôi cóc cần những lời xin lỗi của các người. Chúng tôi có thể giúp bà mà, bà thượng nghị sĩ. Bà cảm nhận mình không hề giận dữ, gần như là sự lạnh nhạt nghề nghiệp mà thôi. Bà bảo, ông thử nói xem, nếu bà có được một thông tin nào đó, hãy để cho chúng tôi khai thác nó. Xin bà đừng giấu chúng tôi bất cứ điều gì, và bà cũng nên canh chừng đám cảnh sát địa phương giấu chúng tôi bất cứ tin tức nào. Bà không nên để cho họ có ý nghĩ đã làm cho bà hài lòng khi đoạt được chỗ chúng tôi. Paul Krenler của Bộ Tư pháp sẽ đến đây và ông ta sẽ lo việc đó. Chấm, thế ai là người chỉ huy ở đó? Thiếu tá Bachman, của văn phòng FBI bang Tennessee. Tốt lắm, nếu chưa quá trễ, xin bà hãy giữ tuyệt đối bí mật với đám truyền thông đại chúng dùm. Bà phải hăm dọa Chilton vì ông ta rất thích được đăng lên báo. Chúng tôi không muốn Buffalo Bill biết chuyện này. Khi nào chúng tôi biết được lý lịch của hắn, chúng tôi sẽ cho biệt đội chống khủng bố nhập cuộc. Chúng ta phải đánh mạnh để cho hắn không kịp trở tay. Thế bà có định đích thân bà hỏi cung Lecter không? Có, bà có đồng ý nói chuyện trước với Clarice Starling không? Cô ta sẽ đến đó. Vì lý do gì, bác sĩ Chilton đã tóm tắt cho tôi hết rồi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời giờ rồi. Chilton lại gõ vào cửa kính và dùng môi để nói thành từ. Ryan Gosick nắm lấy tay ông ta và lắc đầu lia lịa. Tôi muốn được gặp Lecter sau khi bà nói chuyện với ông ta. Được không? Crawford hỏi. Ông Crawford, ông ta đồng ý khai tên của Buffalo Bill cho chúng tôi để đổi lấy vài đặc quyền. Nhưng nếu ông ta không chịu thì tôi sẽ giao cho ông. Thưa bà thượng nghị sĩ. Tôi biết là thiếu tế nhị khi nói ra điều này, nhưng buộc tôi phải làm thôi, dù bất cứ chuyện gì đi nữa. Xin bà đừng bao giờ van xin ông ta. Chấm, rõ rồi, tôi không thể nói với ông lâu hơn nữa. Ông Crawford, nói xong bà cúp máy ngay. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta cũng sẽ chết giống như sáu người kia. Kể từ khi ông phụ trách vụ điều tra, bà thì thầm, rồi ra hiệu cho Gottsick lên xe. Bà phải chờ cho đến khi Chilton bố trí xong Lecter trong phòng làm việc. Không thể ngồi chờ trên xe lâu hơn nữa. Bà bước lòng vòng trong cái hangar, nhìn vu vơ lên mái nhà rồi đến những làn sơn dưới đất. Có lúc bà đứng lại phía sau một chiếc F-14 cũ và tựa đầu vào ngay hàng chữ viết tuyệt đối cấm. Chiếc phi cơ này có thể lớn tuổi hơn Catherine. Ôi trời ơi, hãy mau lên đi, thưa thượng nghị sĩ Martin. Thiếu tá Bachman gọi bà và Chilton ra hiệu cho bà vào. Trong phòng này có một bàn làm việc cho Chilton và vài cái ghế cho bà thượng nghị sĩ Martin, người phụ tá và ông thiếu tá. Ngoài ra còn có một người quay phim để thâu băng video cuộc hỏi cung này. Chilton bảo chính Lecter bắt buộc điều này. Bà thượng nghị sĩ Martin bước vào với dáng thật oai vệ. Bộ cánh xanh dương của bà tỏa mùi quyền lực. Bà cũng đã quan tâm đến bộ vest của Gottsick. Bác sĩ Lecter ngồi ngay giữa phòng, trên một cái ghế bằng rồi thật rắn chắc, được vít chặt xuống sàn. Một cái mền phủ lên áo chói và các sợi xích, che giấu việc ông bị xích cứng trên ghế. Tuy nhiên ông vẫn phải đeo cái mặt nạ nhằm ngăn cản ông ta cắn. Tại sao thế? Bà thượng nghị sĩ tự hỏi. Người ta đã muốn tạo một chút thể diện khi cho bác sĩ Lecter ngồi trong một phòng làm việc. Bà nhìn Chilton rồi xoay qua ngó Gottsick đang lay hoay với mớ giấy tờ. Chilton đi ra phía sau bác sĩ Lecter và liếc nhìn máy quay phim. Rồi mới tháo các đai ra của mặt nạ. Thưa bà thượng nghị sĩ Martin, tôi xin giới thiệu với bà bác sĩ Hannibal Lecter. Bà nhận ra cái màn đạo diễn này có mục đích cho thấy một bà thượng nghị sĩ Martin hoảng sợ. Một nỗi kinh hoàng lạnh người chiếm lấy bà. Tên Chilton này quả thật là một thằng ngu xuẩn. Bà buộc phải ứng biến thôi. Cách chương.